Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 332, chuẩn đạo cảnh. Tứ đại chuẩn đạo cảnh cường giả, Nghệ Viên trợn tròn đôi mắt, nguy cơ đến quá đột nhiên, bọn họ một điểm cũng không có chuẩn bị, thậm chí căn bản không nghĩ ra bọn họ là làm sao ngay lập tức xung tới đây. Cái gì là chuẩn đạo cảnh? Mạnh Như Tinh nguyên bọn họ đều là vũ trụ hùng chủ, cảnh giới nằm ở đại đạo cảnh. Chỉ có tìm hiểu ra đại đạo mới là đại đạo cảnh cường giả. Loại này lĩnh vực tồn tại bị mọi người xưng là vũ trụ một phương hùng chủ. Tu hành ở lĩnh vực này đã cực đoan đáng sợ, đều có tư cách khai tông lập phái. Ở toàn bộ trong chòm sao bắt đầu, đại đạo cảnh cường giả cũng có hạn. Nếu như dựa theo hiện tại tông môn thế lực so đấu gốc gác lời nói, đại đạo cảnh cường giả con số ảnh hưởng thế lực mạnh yếu, mà chuẩn đạo cảnh chỉ là chạm được đại đạo mà thôi. Tìm hiểu đến cực sâu lĩnh vực chính là có thể phát huy ra một ít sức mạnh của đại đạo. Đương nhiên vẫn còn không tính là vũ trụ hùng chủ, nhưng là chuẩn đạo cảnh tu sĩ cũng coi như không phải cường giả. Thủ đoạn tuyệt đối không phải pháp tướng cảnh có thể sánh ngang. Tiết gia chủ bọn họ bốn vị đều là chuẩn đạo cảnh lão cường giả. Âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, Nghệ Viên, Thiết Bảo Tài, các ngươi đều phải chết. Tiết gia chủ trong con ngươi sát niệm không ngừng được dâng trào ra. Tiết Long bị Tô Viêm giết rơi mất. Tiết gia tộc nhân chết rồi một mảng lớn, trẻ tuổi bị phế rơi mất nửa bầu trời. Sự tổn thất này mỗi khi hồi tưởng lại, tiết gia chủ trong đầu đều đang chảy máu. Cũng bởi vì Tô Viêm, tiết quan cũng uy danh tổn thất lớn, càng bị Tô Viêm liên thủ với chí tôn thể thảo phạt bại trốn. Cỡ này sỉ nhục, hủy diệt rồi tiết quan hơn trăm năm tích lũy uy vọng. Cố nhiên là Tô Viêm liên thủ với chí tôn thể, nhưng là chuyện này đối với tiết quan danh dự tổn hại quá to lớn rồi. Mặc dù là hiện tại tiết quan cũng bước vào chuẩn đạo cảnh, chuyện này đối với tiết quan tới nói cũng là một loại sỉ nhục. Phanh, toàn bộ tiểu thế giới đều đang run rẩy. Tứ đại lão cường giả thức tỉnh, trong cơ thể dập dờn đi ra khủng bố đại đạo ánh sáng, chật ních toàn bộ thế giới. Thiết Bảo Tài mặt đen như là đáy nồi đen, này thật đúng là lật thuyền trong mương. Bọn họ đã thấy một đạo thần phù hóa thành cho bay. Không nghi ngờ chút nào cái này thần phù lai lịch rất lớn, là một loại lần theo kẻ địch thần phù, thậm chí có thể phá tan không gian. Không trách bọn họ có thể đuổi theo. Bốn cái không muốn ra mặt lão già còn có mặt mũi nhằm vào chúng ta. Tô Viêm cả giận nói, liền không sợ ta người sau lưng đứng ra đem bọn ngươi tiết ra cho diệt. Ha ha, giết ngươi, ai biết là chúng ta tiết ra làm. Tiết gia chủ cười ngạo nghễ, vừa nãy pha giới phù, nhưng là con trai của ta quán quân từ trong đại năng truyền thừa, tùy ý kiếm được một món chí bảo, vật ấy chi quý giá, há có thể là ngươi có thể tưởng tượng. Không cần ngươi giải thích, con trai của ta quán quân được đại năng truyền thừa sự tình vẫn là ta truyền tới. Tô Viêm cười nhạt, nghe vậy, tiết gia chủ con ngươi tràn ngập tàn lãnh sát niệm. Hắn gằn giọng nói, chết đến nơi rồi, còn dám tức giận ta. Các ngươi quả nhiên là không biết chữ tử, đến cùng là viết như thế nào. Không muốn phí lời, trực tiếp chém giết. Ngay ở tứ đại lão cường giả vọt tới thời khắc, Tô Viêm hai mắt trợn trừng, tay áo lớn vung một cái, trong thiên địa vang vọng đánh nứt vòm trời thần năng. Một khẩu thần lô bị Tô Viêm lấy ra, sáng loáng mà lại rừng rực, như là một khẩu đốt thế thiên lô đang thiêu đốt, làm cho cả tiểu thế giới đều đang run rẩy. Giết! Tô Viêm gầm lên, khởi động thất tinh lô. Đây là Trúc Nguyệt giao cho hắn cấm bảo. Bếp lò một khi sốc lên, ngôi sao tia sáng ngàn vạn sợi, Ầm ầm ầm, toàn bộ tiểu thế giới đều đang vặn vẹo bên trong muốn giải thể. Thậm chí thất tinh lô thức tỉnh thần năng để tiết ra chủ bốn vị này đều muốn nát tan. Bọn họ đỏ mắt, đây là cực đoan quý giá cấm bảo, giá trị vô pháp cân nhắc, có tiền đều rất khó mua được. Bắc Đẩu tiên tử chính là con trai của ta quán quân nữ nhân. Nếu ngươi cùng Bắc Đẩu tiên tử quan hệ không tệ, ha ha, vậy thì càng nên chém xuống ngươi cái này nghiệt xúc rồi. Tiết gia chủ âm u mở miệng, câu nói này để Tiết Bảo Tài biến sắc, lẽ nào bọn họ có thể khắc chế cấm bảo? Tiết gia chủ bọn họ nếu đánh tới, khẳng định có đề phòng. Thất tinh lô đã sốc lên, chỉ có điều làm thất tinh lô nội hàm thần năng toàn diện phun trào thời khắc. Một mảnh này bị phong ấn thế giới, buông xuống cổ xưa hỗn độn quang, tràn ngập ra mọi người run rẩy thần đạo khí tức. Ha ha, để cho ta tới đè ép nó, ta Tiết gia còn thiếu hụt một tông cấm bảo, cho tới cửu cực trận Tô Viêm ngươi cũng đừng lấy ra. Ha ha, tông này đại sát trận, không có tương ứng gốc gác, ngươi vẫn chưa thể đánh ra đến uy năng. Một cái lão cường giả nhảy hướng về trên không, là Tiết gia trận đạo tông sư, hắn tay áo lớn vung một cái. Bị phong ấn tiểu thế giới vô hạn giác tỉnh, mà một nhanh lại một nhanh quấn quanh hỗn độn cốt chìm nổi ở bốn phía bát hoang. Mỗi một khối cốt đều lượn lờ hỗn độn quang, như là một loại hỗn độn bảo cốt, tràn ngập thần đạo khí tức. Đây là thần linh xương, ẩn chứa siêu cường sinh mệnh lực lượng, hiện tại bị Tiết Kiên nắm chặt, mở ra một cái độc lập tiểu thế giới. Mà mười mấy khối thần linh bảo cốt rơi xuống đến sức mạnh mạnh mẽ đè ép thất tinh lô. Nhưng là Tiết Kiên coi thường thất tinh lô uy năng, lô thể bên trong lóe ra một vị phong thái tuyệt thế nữ tử. Nó ở trong lò thức tỉnh, rừng rực ngập trời, trong lúc nhất thời muốn đâm thủng hỗn độn bảo cốt đại trận. Cái gì? Được lắm Bắc Đẩu tiên tử, ta coi thường nàng rồi. Tiết Kiên vội vàng mở miệng, lập tức ra tay đánh chết bọn họ. Ta nhiều nhất có thể kiên trì một nén nhang thời gian. Tốc độ nhanh một chút. Ha ha, một nén nhang thời gian. Quá cao nhìn bọn họ. Ta xem dùng không được thời gian một chén trà. Còn có tên nghiệp chướng này. Lần trước bị ngươi chạy trốn. Ngược lại ngươi để ta phi thường bất ngờ. Dĩ nhiên có thể tu luyện tới trong lĩnh vực bực này. Một cái da rẻ ám vàng Tiết gia lão cường giả âm trầm cười. Hắn là Tiết gia nhị trưởng lão, chiến lực kinh thế, đều nhanh ngộ ra đại đạo, sắp bước vào vũ trụ hùng chủ hàng ngũ, có thể tự tay chu diệt một vị tiềm năng kinh thế kỳ tài. Điều này làm cho Tiết gia nhị trưởng lão đắc ý cười to. Có thể đem ngươi bóp chết từ trong trứng nước, thật đúng là có phúc ba đời. Tiết gia nhị trưởng lão đập động một bàn tay, cố nhiên hắn thần thái già nua, nhưng là tinh huyết trong cơ thể y nguyên dồi dào, đặc biệt là vung lên tới bàn tay, ẩn chứa đại đạo ánh sáng, lộ ra làm người hoảng sợ khí tức. Lão già, nghệ viên giận dữ, quả đoán đón đánh. Bạo phát thái dương quyền, mãnh đập lên, nghệ viên chiến lực cực cường, nhưng là hiện tại hắn cùng Tiết gia nhị trưởng lão oanh kích cùng nhau thời khắc. Toàn thể ngập trời tinh huyết đều bị nghiền ép nổ tung. Đại đạo khí tức tập kích tới, để nghệ viên cả người run rẩy, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngơ ngác thất sắc, chuẩn đạo cảnh chính là chuẩn đạo cảnh. Tuy rằng chỉ là đụng vào đại đạo, nhưng là đại đạo bên dưới đều là run rế câu nói này. Không phải là lời nói suông. Không sai, dĩ nhiên có thể tiếp được ta một đòn mà không chết. Ha ha ha, Tiết gia nhị trưởng lão cười đắc ý. Lão phu rất muốn nhìn hắn một chút. Ngươi đến cùng có thể chịu được ta mấy lần. Tiết gia chủ như là một cái như ma chơi, xuất hiện ở Thiết Bảo Tài trước mặt. Hắn âm trầm cười, ngươi cái này nghiệt xúc, kỳ thực lão phu cái thứ nhất nghĩ muốn diệt trừ chính là ngươi. Lão súc sinh, gọi ra ra ngươi làm gì? Thiết Bảo Tài ngẩng lên đầu tròn lớn nói rằng, chết đến nơi rồi, còn dám ở trước mặt ta làm càn. Tiết gia chủ giận tím mặt, hắn vẫn tính là tuổi trẻ, trong cơ thể khí huyết cường thịnh, pháp lực kinh thế, nắm đấm dâng trào ra mơ hồ đại đạo ánh sáng, hướng về Thiết Bảo Tài bao phủ tới. Ha ha, Tô Viêm, ngươi là chính mình tự sát, vẫn để cho lão phu đưa ngươi luyện thành cho tàn. Khác một cái vóc người nhỏ gầy lão gia hỏa xuất hiện ở Tô Viêm trước mặt. Hắn cười lạnh nói, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Đồng. Hắn lời còn chưa nói hết, Tô Viêm xông lên, người mặc tinh không chiến giáp phun trào đến mức tận cùng. Bởi vì bắt đầu tinh đại đạo tản đi, do đó dẫn đến tinh không chiến giáp uy năng cường thịnh một đoạn dài, đều có đáng sợ đại đạo lực lượng đang thức tỉnh. Giết! Tô Viêm thét dài, vung lên kích lớn màu máu. Cái này đại kích dường như bị áp chế hung long giải phong, phun trào ra từng đường tia sáng, để mênh mông hư không đều vỡ vụn. Hai đại thần đạo binh ra thân, Tô Viêm khí tức đâu chỉ cường thịnh một nấc thang. Chỉ có điều này đầy trời khủng bố ánh sáng bổ về phía Tiết Lang thời khắc. Tiết Lang chẳng đáng lắc đầu, trong toàn thân lan tràn đại đạo khí tức. Hắn dường như cùng đại đạo hợp làm một thể, khí thế hoàn toàn khác nhau, hơi giơ tay nhấc chân đều tràn ngập đại đạo trời lực. Tô Viêm, bộ tộc ta quán quân đã tu luyện tới chuẩn đạo cảnh, cho tới ta cùng Tiết Quan chiến lực chênh lệch 108.000 dặm. Hôm nay liền để ngươi thanh tỉnh một chút, chuẩn đạo cảnh mạnh như thế nào, cũng coi như là Tiết Quan một cái tay đưa ngươi đánh giết. Ngươi đủ yên cả đời rồi. Tiết Kiên xông lên trên, lấy ra một khẩu sáng như tuyết trường đao, mạnh mẽ một thớt, từng đường thô to đại đạo ánh đao nổi giận chém mà đến. Đánh về phía Tô Viêm vung lên lại đây kích lớn màu máu, mà bàn tay của hắn dò ra đến, chụp vào Tô Viêm, tương tự ẩn chứa đại đạo lực lượng. Ở cùng loại khí tức này tiếp xúc thời khắc, Tô Viêm mới có thể cảm giác được đại đạo lực lượng cường thịnh. Này chỉ có điều là chuẩn đạo cảnh mà thôi. Như vậy nếu như là đại đạo cảnh, khẳng định cường thịnh hơn hắn mười mấy lần không ngừng. Âm âm, Tô Viêm nắm đấm cùng bàn tay của hắn đụng vào nhau. Cả người hắn đột nhiên run lên, như là nện ở trống trời trên, trực tiếp bị chấn ra nội thương, phun ra một khẩu tâm đầu huyết, sắc mặt trắng bệch, bước chân đạp đạp lùi về sau. Mà Tiết Kiên đáy mắt có âm lãnh, bàn tay của hắn đều tê dại, xương kém chút bị đánh nứt, thật mạnh thân xác. Tiết Kiên trong mắt sát niệm càng tăng lên, như là một đầu lão viên bổ nhào mà đến, cười giận dữ nói, thật làm cho người tiếc hận, thiên kiêu một đời liền như vậy tổn hại ở trong tay ta. Ha ha ha, chuẩn đạo cảnh tu sĩ rất mạnh, mặc dù là pháp tướng cảnh tu sĩ ở nghịch thiên, cũng rất khó cùng đụng vào đại đạo cường giả chém giết. Nghệ viên cũng nhiều lần bị thương nặng, nếu không là thân xác mạnh mẽ, phòng trừng hiện tại cũng nuốt hận rồi. Thiết Bảo Tài bị chấn cả người nứt thành bốn mảnh, nó đẫm máu gầm nhẹ, lấy ra gậy trúc màu vàng chống đối Tiết gia chủ bước chân. Hê hê, ta luôn cảm giác có biến cố. Trước tiên giết đi cái này nghiệt xúc. Đang lúc này, Tiết gia chủ vung lên một bàn tay, lượn lờ đại đạo ánh sáng, hướng về Tô Viêm nộ đập mà đến. Tiết Kiên đồng dạng vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, sợ sệt sinh ra một ít biến cố, nhất định phải ngay lập tức chém xuống Tô Viêm. Cẩn thận, nghệ viên phẫn hống, nhưng là hắn giết không ra đi. Chuẩn đạo cảnh tu sĩ qua biến thái, chênh lệch dường như hồng câu, một khi bị bắn trúng, không chết cũng bị thương. Hiện tại hai đại chuẩn đạo cảnh nhằm vào Tô Viêm, Tô Viêm đều có một loại bị vực trời bao trùm, sắp vỡ vụn thành tro tàn xu thế. Hắn bị chấn mới ngã xuống đất. Tiết Kiên hai vị bọn họ bàn tay lại một lần nữa đánh tới. Căn bản không cho Tô Viêm thời gian, muốn hủy diệt trong cơ thể hắn hết thảy sinh cơ. Hê hê, Tô Viêm, ăn lên đường đi đi. Hai cường bàn tay hung tợn chụp vào Tô Viêm, phải đem hắn đập thành thịt nát. Ngay ở bàn tay của bọn họ khoảng cách Tô Viêm càng ngày càng gần thời điểm. Tô Viêm trong cơ thể suy yếu khí tức, trong phút chốc vận chuyển tới cực hạn, bá thể thuật bạo phát. Hắn như là một đầu đẫm máu thần ma, bay lên trời, phí công giãy giụa. Hai người rất chẳng đáng, bàn tay đã chạm được Tô Viêm rồi. Chỉ có điều ở đụng vào thời khắc, hắn tay của hai người trưởng ở nhỏ bé run rẩy. Đây là một tia khí tức đột nhiên xuyên thể mà ra, như là một khẩu ngủ say tiên binh trong lúc lặng lẽ giác tỉnh. Đây là vật gì? Tiết gia chủ bọn họ run sợ không ngớt, nhanh như tia chớp thu hồi bàn tay. Nên ta rồi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất hóa thành một tôn chúa tể mặt đất nộ thần. Bàn tay của hắn như là từ trong hư vô rút ra một khẩu vô thượng hung binh, lượn lờ để cửu thiên thập địa đều run rẩy tinh thần ý chí. Cong, đầy trời tiên huy rơi ra, óng ánh chói mắt. Tô Viêm như là từ trong cơ thể đánh ra một khẩu tiên thiết côn, rừng rực vô cùng, bị hắn cầm, cuồng đập mà xuống, toàn bộ tiểu thế giới đều run rẩy theo, cũng bị đập thành hai đoạn. Đây là bảo vật gì? Tiết gia chủ cùng Tiết Kiên sắc mặt kịch biến, ở tiên thiết côn tinh thần ý chí dưới, hai người bọn họ đều có hình thần đều diệt cảm giác, không nhịn được đang run rẩy, tựa hồ bị cướp đoạt linh hồn. Răng rác, bàn tay của bọn họ đều vỡ vụn, vô thanh vô tức, bị sức mạnh đáng sợ xé nát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.